Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 640, tứ đại hung thú. Một lần nữa đón hồi trở lại cành liễu, liễu thần không đang run lên động, mà là điên cuồng vung vẩy lên cành liễu, thoạt nhìn như là cành liễu rút gân. Thạch Hạo trừng mắt mắt to. Hiếu kỳ nhìn xem liễu thần điên cuồng đong đưa cành liễu. Cha, tế linh đây là thế nào? Có phải hay không căng gân a? Có cần giúp một tay hay không kéo thẳng? Liễu thần một trận tâm tắc. Cảm giác tự mình chí tôn kiếp sống lần thứ nhất như thế thật mất mặt. Tiểu Hạo Hạo, lão liễu ta không phải rút gân. Ta là ăn nhiều lắm tinh lực tràn đầy. Cần đa động động, ê a. Nguyên lai ngươi giống như Hạo Hạo a. Hạo Hạo uống thú uống sữa nhiều, liền sẽ bốn phía bắt đại hoàng, bắt Tử Vân bọn chúng, bắt xong liền không cảm thấy trống, nếu không liễu thần đến bắt ta đem, chơi một chút liền dễ chịu. Thạch Hạo nói, đã nhảy đến cành liễu biến, đưa tay đi bắt điên cuồng vung vẩy cành liễu chơi đùa. Liễu thần không còn gì để nói. Đối tiểu hài tử lại không thể phát cáu, chỉ có thể giống Tô Dương cầu cứu. Đại ca, quản quản nhà ngươi đứa bé. Lại chảnh liền phải đem cành liễu chảnh đoạn mất. Quản cái gì, ngươi liền bồi Hạo Hạo chơi đùa. Sớm thích ứng một cái bảo mẫu làm việc. Đều để ngươi lười đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên động một chút. Đại ca, liễu thần một trận gào thét. Nhìn xem Tô Dương chậm rãi dựng thẳng lên nắm đấm, liễu thần chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Thật sự là Tô Dương nắm đấm quá lớn, liễu thần đánh không lại a. Các thôn dân hoan thiên hỷ địa nắm bốn tộc lưu lại gia súc, đồ quân nhu trở về. Lần này xem như thu hoạch lớn, một lần thu được đầy đủ thạch thôn người ăn một năm. Các loại vật tư cũng trồng chất tại cửa thôn liễu thần tế linh đài trước. Thôn nhóm nhìn xem ngay tại chảnh liễu thần cành liễu Thạch Hạo, không khỏi trừng lớn mắt. Làm như vậy có thể hay không làm tức giận tế linh, dù sao đây là thôn thủ hộ giả a. Tô Dương gặp thôn dân tới, trở mình một cái làm bắt đầu. Nhìn về phía thôn dân phía dưới, đồ vật tất cả nhà cũng phân một điểm. Liễu thần nói đằng sau thế đạo sẽ không còn bình tĩnh. Tất cả nhà cũng nhiều dự trữ lương thực a. Tô Dương nói xong lại nằm trở về. Các thôn dân sửng sốt một trận. Cứ dựa thiệt Tô Dương phân phó, đem tất cả đồ vật cũng cho phân ra, riêng phần mình chuyển về trong nhà. Mặt trời ngã về tây, dư huy chiếu rọi bầu trời. Mênh mông núi lớn tại trời chiều quang huy dưới phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Đột nhiên, mênh mông núi lớn rung động một cái. Vô số phi cầm kinh thanh bay lên, nghĩ đến ngoài núi bay tới. Vô số mãnh thú phi nước đại mà ra, hướng về ngoài núi trào lên mà ra. Mênh mông núi lớn phụ cận thôn trấn, người người chấn kinh, mỗi người cũng có thể cảm giác được một loại kinh khủng khí tức giáng lâm. Kia là siêu cấp cường giả khí tức, kia là vô cùng kinh khủng uy áp, để cho người ta rung động, để cho người ta phát run, để cho người ta muốn thần phục. Núi lớn chỗ sâu phát sinh tranh đấu kịch liệt, vì Sơn Bảo tranh đoạt thái cổ thần thú, lại nhiều hai cái, ngoại trừ kim quang cùng hồng quang bên ngoài, lại nhiều hắc quang cùng lục quang, bốn đầu tuyệt thế mãnh thú tranh đấu kịch liệt. Ngọn núi bị đánh nát, dòng sông bị đạp đoạn, mênh mông núi lớn phảng phất biến thành luyện ngục, tranh đấu động tĩnh 10 điểm to lớn. Nếu như bốn đầu mãnh thú đem hết toàn lực, toàn bộ mênh mông núi lớn đều sẽ bị san thành bình địa. Liễu thần mọc lên lục quang, một đạo màn ánh sáng màu xanh lục bao phủ thạch thôn. Đây là vì ngăn cản sắp đến thú triều. Trận này thú triều sợ là sẽ phải nhường xung quanh rất nhiều thôn trấn thụ trọng thương. Bất quá Tô Dương không có hứng thú đi cứu những người kia. Chết sống có số, chỉ có thể nhìn cái người cơ duyên. Tô Dương có thể làm chính là bảo trụ thạch thôn không bị thương tổn. Nguyên bản Tô Dương coi là sẽ chỉ là hai thú tranh đấu. Không nghĩ tới bây giờ thành bốn thú tranh đấu. Cục diện biến tựa hồ có ý tứ bắt đầu. Liễu thần a, vùng núi lớn này cũng không thể bị bọn chúng đánh nát. Ta đón ngươi một điểm đồ vật. Ngươi đi cho chúng nó bốn cái đồng dạng cái phạm vi. Không nên đánh ra là được rồi. Tô Dương nói, từ trong ngực móc ra mấy khối mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vụn bên trên cũng phát tán ra kinh khủng uy năng. Liễu thần cảm giác được một trận tim đập nhanh. Đây là đối với nguy hiểm trực giác. Tô Dương vẻn vẹn xuất ra một chút mảnh vỡ cặn bã. Liền có thể nhường liễu thần dạng này cái trước kỷ nguyên chí tôn. Cảm giác được nguy hiểm. Được rồi, đại ca, lão liễu ta cái này khởi hành liền cho bọn hắn hoạch cái phạm vi. Cây liễu cháy đen trên thân thể, toát ra một đoàn lục quang, cuốn lên Tô Dương trong tay mảnh vỡ, đi qua màn ánh sáng màu xanh lục hướng mênh mông núi lớn lướt tới. Mênh mông trong núi lớn, tranh đấu bốn đầu mãnh thú, cảm giác được liễu thần khí tức, nhao nhao dừng tay lại, cảnh giác nhìn xem người mới tới này, liễu thần cường đại, để bọn chúng cẩn thận. Bốn đầu mãnh thú cũng yên lặng nhìn xem liễu thần, chờ lấy xem liễu thần sẽ làm ra dạng gì sự tình. Liễu thần thật nhanh rơi vãi ra Tô Dương cho mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vụn bên trên uy năng, nhường bốn đầu mãnh thú cùng nhau run rẩy, nhìn về phía liễu thần ánh mắt càng thêm cẩn thận. Mảnh vỡ rơi vào mênh mông trong núi lớn, mãnh liệt cột sáng bay lên. Những này cột sáng rất nhanh nối thành một mảnh, xác định một mảnh to lớn phạm vi, cảm giác được bị vây bốn đầu mãnh thú, cũng cảm thấy tình huống a tựa hồ không đúng, cái này nếu như bị vây khốn vậy coi như không ra được. Bốn đầu mãnh thú cùng một chỗ phát ra gào thét gầm thét, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía liễu thần, tựa hồ muốn liên thủ trước tiên đem liễu thần giết đi. Liễu thần cười thối lui đến màn sáng bên ngoài, đắc ý nói, bốn người các ngươi hảo hảo ở tại bên trong chơi, bất quá muốn ra ngoài nhất định phải ta đại ca đồng ý. Ngươi a tiếp tục đánh đi, không quấy rầy các ngươi. Liễu thần nói xong phiêu nhiên mà đi, bốn đầu mãnh thú đi là mắt choáng váng, cái này ra hỏa cũng như thế cường đại, lại còn có đại ca. Vậy hắn đại ca lại phải có cỡ nào cường đại, tự hỏi bốn đầu mãnh thú. Ánh mắt dần dần nhìn về phía những cái kia màn sáng. Có thể sử dụng chỗ như thế cường đại thủ đoạn, tựa hồ thực lực đã là sâu không lường được. Bốn đầu mãnh thú không có lẫn nhau tranh đấu, mà là cùng một chỗ công kích lên màn sáng. Đầy trời hào quang cuồn cuộn, các loại công kích sử xuất, thiên địa chấn động ở giữa. Cái kia đạo nhìn như thật mỏng màn sáng thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có phát ra. Bốn đầu mãnh thú triệt để ngây người, nhìn xem màn sáng ngẩn người. Cái này còn thế nào chơi? Sơn bảo không có cướp đến tay, trước bị người cho đóng lại. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Bốn đầu mãnh liệt thú mục quang thiểm nhấp nháy, cùng nhìn nhau bắt đầu. Tựa hồ là đang bàn bạc cái gì đồng dạng. Ngao, giống, hưu, ô, bốn đầu thần thú tiếng giống truyền đến. Thời gian dần trôi qua, bốn đầu mãnh thú đánh thành chung nhận thức. Đã vị cao nhân nào muốn xem đánh nhau, vậy liền cùng một chỗ biểu diễn tốt. Lưu lại thể lực các loại lấy ứng biến. Bốn đầu mãnh thú bắt đầu chuyển động. Các loại quang hoa hào phóng, lẫn nhau mãnh liệt tranh đấu bắt đầu. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bốn đầu mãnh thú đánh mãnh liệt, nhưng không có một đầu tay tổn thương. Cái này sống trăm ngàn năm mãnh thú, đã sớm linh trí mở rộng, trí tuệ mưu lược hơn xa thường nhân. Giờ phút này bọn chúng đều đang đợi, chờ Tô Dương xuất hiện, chờ lấy xem Tô Dương muốn làm gì. Liễu thần thật nhanh chạy trở lại, đắc ý đung đưa cành liễu. Giống như là tranh công đồng dạng nói, đại ca thế nào, lão liễu ta chuyến này tốc độ nhanh đi, Siêu siêu đi qua, siêu siêu trở về, một phút cũng không có trì hoãn. Tô Dương trừng lên mí mắt, nhìn thoáng qua mênh mông núi lớn chỗ sâu, đánh cái thật to ngáp. Bốn cái gia hỏa còn có thể diễn kịch, vậy liền để bọn hắn trước diễn một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.